Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, trở lại thành phố Cửu An. Cao Tiếu Sơn ba người, những võ giả khác cũng là lộ ra sầu khổ vẻ mặt. Kỳ Tử Thanh tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng cũng không có năng lực gì nhường thực nhân ngư tránh lui. Dù sao, Man Long gào thét mang theo một tia long uy, mang theo một tia rồng tức, tự nhiên có thể để cho những kia thực nhân ngư tránh lui. Vào lúc này, bé gái nở nụ cười. Các ngươi quên, còn có ta đây. Tuy rằng ta đã không phải Vu Yêu, thế nhưng ta vẫn là có thể sử dụng đi ra Vu Yêu rít gào. Mà Vu Yêu rít gào là có thể để cho những này thực nhân ngư tránh lui. Mọi người nghe xong, đều cao hứng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có bỏ lại tiểu cô nương này từ xem ra là chính xác. Nếu là không có tiểu cô nương này, còn thật không biết làm sao mà qua nổi sông. Bé gái đi tới bờ sông, há mồm ra, quay về nước sông, liền bắt đầu gào thét lên. Quả nhiên, nước sông bắt đầu nổi sóng. Trong sông cá bắt đầu rối loạn. Rất nhiều cá bị cả kinh nhảy ra mặt sông. Sau đó lật lên trắng cái bụng nằm ngay đơ trên mặt sông. Càng nhiều cá mở là thất kinh. Đi xuống du, thượng du bơi đi. Chờ cô gái nhỏ gào thét xong, phụ cận mảnh này nước sông đã không có cái gì cá. Mọi người xuống sông, du hướng về phía bờ bên kia. Rất nhanh, liền tiến vào rừng rậm. Lần này, tất cả mọi người đều khá là nhỏ tâm. Không đi đụng vào những kia nguy hiểm đồ vật. Xuyên qua rừng rậm, xuyên qua sơn lương hoa biển hoa. Đến đi về đệ một chỗ địa huyệt đường nối. Vào lúc này, những võ giả kia mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng, chỉ ít biết hiện tại đã tương đối an toàn. Xuyên qua đường nối, đến đệ một chỗ địa huyệt. Viên Thư Duật nói chuyện. Tử Thanh, đem đường nối cửa đóng lại. Chúng ta chiếc chìa khóa lấy đi. Thiên Huyền Môn xây dựng bên trong vùng cung điện kia, có một tinh không truyền tống trận. Đối với Viên Thư Duật tới nói, quá trọng yếu, vì lẽ đó, Viên Thư Duật muốn đưa cái này địa huyệt nắm giữ ở trong tay chính mình. Kỳ Tử Thanh vừa nghe Viên Thư Duật, liền rõ ràng Viên Thư Duật ý tứ. Kỳ Tử Thanh bay xuống địa hố, sau đó chuyển tới cắm ở trên khóa đá chìa khóa. Nhất thời, nghe được cọt kẹt âm thanh, đường nối cửa liền đóng lại. Chờ đường nối cửa hoàn toàn đóng lại, Kỳ Tử Thanh rút ra chìa khóa. Lung lay tới, bay tới Viên Thư Duật bên người. Chiếc chìa khóa đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nắm qua chìa khóa, thuận lợi liền để vào tu di nhẫn bên trong. Những võ giả kia nhìn, có chút ước ao, có chút mất mát. Bọn họ biết, sau đó, chỉ cần Viên Thư Duật đồng ý, bất cứ lúc nào có thể đi thứ hai địa huyệt. Nơi đó tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng cũng không có thiếu thứ tốt. Còn có Thiên Huyền Môn xây dựng những cung điện kia, sau đó liền trở thành Viên Thư Duật tư nhân hậu hoa viên. Viên Thư Duật muốn lúc nào đi liền lúc nào đi, bọn họ cũng là đoán được. Vùng cung điện kia, trong cung điện còn có một ít lẻ loi đồ vật. Viên Thư Duật khẳng định là không lọt mắt. Cái này Thần Long đại nhân coi trọng nên chính là cái kia tinh không truyền tống trận. Nghĩ đến tinh không truyền tống trận, những võ giả này nội tâm lại là một điểm kích động. Bởi vì, bọn họ cũng là biết rồi. Đã có tinh không truyền tống trận, vậy nói rõ cái khác tinh vực, những tinh cầu khác cũng chính là có người. Những kia khoác lác nói, chỉ có địa cầu mới có nhân loại người. Quả thực quá buồn cười. Càng buồn cười chính là, mấy ngàn năm trước mọi người liền có thể kiến tạo tinh không truyền tống trận, có thể đi tinh vực khác. Mà nhân loại hiện đại vẫn như thế mù quáng tự đại. Tự cho là địa cầu là trung tâm vũ trụ. Mọi người hướng đi đệ một con đường. Rất nhanh, liền đi tới mộ huyệt. Cao gia người trẻ tuổi cũng là đợi được Viên Thư Duật đám người. Những người trẻ tuổi này nhìn Cao Tiếu Sơn trên mặt thả lỏng vẻ mặt, liền biết, lần này Cao Tiếu Sơn thu hoạch không ít. Ra mộ huyệt, phát hiện, lục tục đến người còn không ít. Thế nhưng, bọn họ khẳng định là không thể thu được đến cái gì vật có giá trị. Hơn nữa, đi về thứ hai địa huyệt đường nối, đã bị Kỳ Tử Thanh cho đóng lại. Nhất định, bọn họ là không thể đến thứ hai địa huyệt. Vừa lúc đó, những võ giả kia đi tới Viên Thư Duật trước người. Quay về Viên Thư Duật cúi người chào. Cho Viên Thư Duật nói lời từ biệt. Viên Thư Duật khẽ vuốt cằm. Cho những võ giả này đáp lễ. Những võ giả này cũng là bị khiếp sợ đến. Không nghĩ tới, những thứ ở trong truyền thuyết sinh vật, những kia thời kỳ thượng cổ, lưu truyền tới nay thần thoại, đều đang là thật sự. Những người này cũng là chuẩn bị gấp vội vội vàng vàng chạy về nhà. Đem trải nghiệm của chính mình giảng giải cho chính mình bọn hậu bối nghe. Miễn cho những này hậu bối sau đó mắt không mở. Đắc tội rồi không nên đắc tội người. Cho gia tộc đưa tới mối họa. Viên Thư Duật theo Cao gia người. Đi tới Cao gia trước lều diện. Cao Tiếu Sơn nói chuyện. Chủ nhân, nghỉ ngơi một chút. Sau đó ăn cơm chưa? Chúng ta lại chạy về chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt là Vòng Phàm đối với Viên Thư Duật nói rằng. Đại nhân, ta nhường nhà ta đầu bếp đi làm một ít la ra phòng ăn riêng. Một lúc cho đại nhân đưa tới. Viên Thư Duật nói rằng. Tùy tiện làm một ít là tốt rồi. Đừng quá phiền phức. La Vòng Phàm trên mặt chất đầy nụ cười. Không phiền phức. Không phiền phức. Mà vào lúc này, Tào Diệc Dụng có chút lúng túng. Không biết mình nên làm cái gì. Viên Thư Duật nhìn một chút Tào Diệc Dụng. Cái này Tào Diệc Dụng. Tuy rằng tiếp cận chính mình là có mục đích. Thế nhưng bằng phẳng. Cũng được cho là quân tử. Viên Thư Duật đối với Tào Diệc Dụng nói rằng. Ngươi theo ta đồng thời vào đi. Đồng thời ăn một bữa cơm. Sau đó trở lại. Tào Diệc Dụng cao hứng. Hắn biết. Viên Thư Duật là tiếp nhận rồi ý của hắn. Hắn rõ ràng. Một thần long cùng sinh linh ký kết khế ước số lượng là nhất định. Viên Thư Duật liền bé gái như vậy kim đan kỳ thực lực quỷ tu cũng không muốn ký kết. Huống chi hắn đây. Vì lẽ đó, hắn cũng không hy vọng Viên Thư Duật có thể cùng hắn ký kết khế ước. Hắn chỉ hy vọng có thể đi theo ở Viên Thư Duật tả hữu. Sau đó thế Viên Thư Duật làm việc, có thể thu được một ít tài nguyên tu luyện. Hai người đi vào lều vải. Bé gái, Kỳ Tử Thanh đã sớm ẩn nấp đứng lên hình. Rất nhanh người nhà họ La liền đem làm tốt món ăn đưa tới. Tổng cộng đưa tới 8 món ăn một canh. Thật nghĩ không ra đến. Ở như vậy đơn sơ điều kiện dưới. La gia đầu bếp là làm sao trong thời gian ngắn như vậy làm ra 8 món ăn một canh. Cùng Tào Diệc Dụng đồng thời ăn cơm xong. Liền chuẩn bị đi trở về. Vào lúc này. Cao gia người trẻ tuổi đã biết rồi. Cao Tiếu Sơn ở trong mộ huyệt được không ít thứ tốt. Cũng là hết sức cao hứng. Hoan hoan hỉ hỉ thu thập đồ đạc. Thu hồi lều vải. Đoàn người liền lên xe. Liền hướng Quảng Thương huyện thị trấn bước đi. Đến Quảng Thương huyện. Đi gian phòng cầm hành lý. Sau đó kết liễu vào sổ. Lại tiếp tục lên đường. Viên Thư Duật hơi xúc động. Lần này căn bản không có ở Quảng Thương huyện khách sạn ở. Liền tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Những đại gia tộc này người. Thực sự là tay chân lớn quen rồi. Sắp tới thành phố Cửu An khu. Cao Tiếu Sơn liền hỏi nói. Chủ nhân, là đi trường học, vẫn là về nhà đây. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Hiện tại mới hơn 4 giờ. Vẫn là về trường học nhìn là tốt rồi. Đúng rồi. Người một lúc đem Tào Diệc Dụng đưa đến nhà ta vườn trái cây. Nhường Kỳ Huyền Quy chăm sóc hắn. Cao Tiếu Sơn liền bận bịu nói rằng. Là, biết rồi, chủ nhân, sắp tới một bên trong cửa. Viên Thư Duật xuống xe, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trường học đối diện trà sữa tiệm. Liền nhìn thấy trà sữa tiệm trong cửa chính. Duỗi ra một lông bù xù đầu nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.